Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chết mà sống lại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Triệu Mục rút ra dao găm, tung người lui về phía sau, nhưng mà tiến vào tuyệt trạng thái mất đi tức giận cường hóa. Hắn tốc độ kém hơn Kurapika xiềng xích tốc độ. Ngón giữa trói buộc chi liên lập tức quấn quanh đến Triệu Mục trên mình. Để cho vốn là đã tiến vào tuyệt Triệu Mục một lần nữa tiến vào cưỡng chế tính tuyệt. Kurapika nghĩ tốt, ngón trỏ cướp đoạt chi liên đoạt được năng lực chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng qua sau đó, Triệu Mục trên người tuyệt thì sẽ giải trừ. Lần nữa khôi phục niệm năng lực, cướp đoạt chi liên. Chỉ có thể cướp đoạt một lần năng lực, nhưng mà phối hợp ngón giữa trói buộc chi liên thì sẽ không giống nhau. Coi như Triệu Mục lần nữa đạt được niệm năng lực, hắn cũng sẽ bị trói buộc chi liên cưỡng chế thuộc về tuyệt trạng thái. Đến lúc đó không có niệm chẳng qua là người bình thường, Triệu Mục căn bản không cách nào phản kháng. Hắn cuối cùng dùng ngón út giới luật chi liên quyết định khế ước. Triệu Mục liền lại cũng không phải uy hiếp, mặc dù Triệu Mục muốn giết hắn, nhưng hắn không muốn giết Triệu Mục, chí ít lần này không biết, hắn phải trả thanh Triệu Mục dạy dỗ hắn niệm năng lực phần này ân huệ. Thấy Triệu Mục bị hoàn toàn khóa lại, Kurapika thở phào nhẹ nhõm, mà vào lúc này, ngón trỏ xiềng xích tột đỉnh ống trích thả ra một cái niệm thú cá heo. Tiếp theo chính là phân tích Triệu Mục niệm năng lực, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phốc suy, Kurapika đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn gần trong gang tấc Triệu Mục, làm sao có thể, rõ ràng trong chăn chỉ trói buộc chi liên khóa lại tiến vào cưỡng chế tính tuyệt. Hắn loại này ngay tức thì xuất hiện ở bóng dáng bên trong thuấn di năng lực làm sao có thể còn có. Thể tiếp tục phát động, bởi vì nhiều khí tập trung ở trói buộc chi liên và chữa chi liên. Hắn căn bản không cách nào dùng kiên tới cường hóa thân thể phòng ngự. Thân máu thịt, căn bản không làm ngăn cản Triệu Mục một dao xuyên tim. Ta không cam lòng, Kurapika một bên ho khan trước máu vừa nói, mắt xem hắn liền thắng, lại bị không giải thích được lật bàn. Ta ảnh độn không phải niệm năng lực. Triệu Mục rút ra oán niệm lóc xương dao lạnh nhạt nói. Người đang thắng lúc này thường thường chính là tính cảnh giác thấp nhất. Lúc này Kurapika từ lấy là thắng chắc, tâm tư chủ yếu đều tập trung ở trói buộc hắn còn có chữa trị mình. Nếu như hắn có thể từ một mà chấm dứt cẩn thận một chút, mình mới vừa rồi cái này một dao thì chưa chắc có thể đâm trúng Kurapika. Kurapika năng lực, đối mặt lữ đoàn thành viên có thể phát huy ra gấp mấy lần sức chiến đấu. Muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ có thể và hắn chơi tâm lý chiến. Giết ta, ngươi thua, Kurapika đột nhiên cười nói. Triệu Mục mũi đau khều một cái, Kurapika ánh mắt bị đào đi. Nhắc nhở, ngươi đối với Kurapika tạo thành 414 điểm vết thương chí mạng hại. Tim xuyên qua kéo dài mất máu cho đến chết mất, cặp mắt bị đào đi. Kurapika toàn thân xiềng xích đột nhiên ở giữa toàn bộ quấn quanh hướng Triệu Mục. Cố dẫy chết, Triệu Mục chẳng qua là một lần ảnh độn đã né tránh. Mấy giây loại sau đó, Kurapika nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Người giết chết trọng yếu kịch bản nhân vật Kurapika, đại phúc thay đổi luân hồi kịch bản. Gon và Leorio đối với ngươi tiến vào cừu hận trạng thái. Thế giới ý chí nhận ra được ngươi đại phúc thay đổi luân hồi kịch bản bắt đầu đối với ngươi hạ xuống ác ý. Ngươi ở Hunter nhân Hunter thế giới sẽ tiến vào kéo dài may mắn trừ một hiệu quả. Kurapika chết, Triệu Mục cái hiện hóa ma nhãn lần nữa trở về. Nhìn ngã trong vũng máu Kurapika, Leorio điên rồi như nhau vọt tới. Những thí sinh khác nhưng là từng cái mừng rỡ không thôi. Số 1 giết người tự động đào thải. bọn họ không cần tỉ thí kế tiếp cũng có thể toàn bộ tự động hợp cách. Oanh, Leorio tới nhanh, bị Triệu Mục một cước đá ra hồi đi lại càng nhanh hơn. Khảm nạm ở trên tường chợt xuống, một cước phi đạp đã hôn mê. Triệu Mục từ không gian cất đồ lấy ra con rối em bé đồ trang sức. Đi tới Kurapika bên cạnh buông tay ra. Con rối em bé rơi vào Kurapika trên thi thể. Đúng cổ thi thể mắt thường có thể gặp và trên đất máu tươi hỗn hợp hòa tan cuối cùng bị con rối em bé hấp thu. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây. Con rối em bé đã biến thành Kurapika dáng vẻ. Tỉnh lại, Triệu Mục cười nói, rơi trên mặt đất con rối em bé. Lập tức sống lại không ngừng trở nên lớn. Chẳng qua là thời gian đảo mắt. Đã chết, Kurapika lần nữa xuất hiện ở trong sân. Bị đào đi cặp mắt vậy lần nữa xuất hiện. Mê mang cúi đầu đánh giá mình không biết làm sao. Chẳng lẽ mới vừa rồi phát sinh hết thảy cũng chỉ là nào đó ảo giác. Nhận thua đi, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ta nhận thua, Kurapika lập tức há miệng nói. Sau khi nói xong mới phản ứng được trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn nhận thua, ta hợp cách. Triệu Mục nhìn về phía nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc gặp quỷ như nhau nhìn Kurapika. Sắc mặt khó coi nhìn về phía ni đặc biệt răng lưới hội trưởng. Người đây có ăn gian hiểm nghi. Netero tiến lên mấy bước thở dài nói. Nào có, Triệu Mục cười nói. Hắn bây giờ còn sống mở miệng nhận thua. Cuối cùng khảo nghiệm quy tắc ta nhưng mà một chút cũng không có xúc phạm. Ở quy tắc bên trong vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn đều là hợp lý không phải sao? So với Gon vậy tên tiểu quỷ ta thủ đoạn cao minh nhiều. Tiến hành một trận kế khảo sát. Neteo yên lặng chốc lát cuối cùng nói. Sống lại người chết năng lực. Nắm giữ năng lực như vậy thật rất khả nghi. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài đi tới bên ngoài sân. Kurapika vậy theo ở phía sau cùng đi ra ngoài. Tấm Văn Long và Chu Khang. Nhân viên làm việc đọc lên hai cái siêu duy người tiến hóa tên chữ. Hai cái siêu duy người tiến hóa ra sân. Bắt đầu sau này lập tức xông về lẫn nhau. Cũng không có nắm giữ niệm lực. Nhưng là Chu Khang đánh cận chiến trình độ rõ ràng cao hơn Tấm Văn Long. Chốc lát sau đã đem Tấm Văn Long đánh ngã xuống đất. Nhưng để cho người trừng hạng mục cứng lưỡi chính là Tấm Văn Long chết không nhận thua. Cùng Gon như nhau, vô luận như thế nào uy hiếp đều không nhận thua. Chẳng qua là Chu Khang ra tay có thể so với Hanzo rất nhiều. Trực tiếp cắt đứt tứ chi đạp bể nửa người dưới. Sau đó một ngón tay một lai lịch chỉ nghiền nát. Cho dù là ở loại hành hạ này hạ Tấm Văn Long đều chết không nhận thua. Loại này nghị lực để cho chung quanh siêu duy người tiến hóa chố mắt nhìn nhau. Cũng đã nhìn ra, Tấm Văn Long đây là heo chết, không sợ nước sôi. Hắn chỉ phải sống liền tốt, cùng bắt được thợ săn bằng trở lại siêu duy tiến hóa trò chơi. Thương thế trên người tự nhiên có thể ở nơi đó chữa. Tấm Văn Long có thể làm như vậy, bọn họ có phải hay không cũng có thể làm như vậy. Như vậy thứ nhất cuối cùng đào thải nhất định là kịch bản nhân vật. Bọn họ cũng không tin. Tất cả kịch bản nhân vật đều cùng Gon như nhau điên cuồng. Kết quả cuối cùng, Chu Khang không biết làm sao nhận thua. Sau đó cuộc đấu kế tiếp cũng rất quỷ dị. Có chút siêu duy người tiến hóa thua sau này làm giòn nhận thua. Có chút chính là đánh chết, không nhận thua dựa vào đến cuối cùng thắng. Ngắn ngủi mười mấy dưới sàn tới siêu duy người tiến hóa bị thương nặng mười mấy người. Loại này mất mặt thi đấu. Để cho Netero trên ót gân xanh không ngừng co giúp. Cũng may trận thứ 17 thi đấu. Rốt cuộc không còn là siêu duy người tiến hóa. Kiliu và tập tháp lạt khổ. Nghe được nhân viên làm việc hô đầu hàng. Triệu Mục cũng không nhịn được nhìn về phía bên trong sân. Illumi tên biến thái này đệ khống, xem ra là cấp cho Kilua tiến hành một tràng yêu giáo dục. Đúng như dự đoán, Illumi trực tiếp uy hiếp giết chết Gon, Killua ở Illumi tràn đầy ác ý niệm vô hình chèn ép Hạ. Còn không có nắm giữ niệm lực Killua, thậm chí không có ra tay dũng khí phản kháng liền nhận thua. Cho đến cuối cùng, xui xẻo khu người rắn bành ba trực tiếp bị Killua đào đi tim. Hắn là cố ý giết người, cố ý nhận thua. Hắn không muốn lưu lại tiếp tục đối mặt Gon. Không chỉ là lo lắng Illumi sẽ không làm thương tổn Gon. Cũng là đang chất vấn máu tanh đầy tay mình thật có thể cùng Gon trở thành bạn đạt được hắn khát. Vọng hữu nghị, bởi vì là Killua giết người bỏ quyền. Còn thừa lại tất cả thí sinh không chiến mà thắng tự động hợp cách không cần tiếp tục tỉ thí. Hôn mê Gon và Leorio, hai người coi như là nằm bắt được thợ săn bằng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-nối-cuong-nối-tiết-an-nối-toi-nối-si-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.